Cố Kỳ Châu bỗng nhiên nắm chặt nhìn về bé gái A Tứ nho nhỏ đứng phía sau kiếm tu tựa như khi mới gặp nơi phàm trần năm ấy. Khi gã ta lần đầu gặp Khương Tự, đối phương vừa lúc mới 5 tuổi, khi đó mẹ nàng đã chết bệnh, cha nàng nhiều ngôi tự xin tới Đại Quốc Tự, tiểu đế cơ 5 tuổi trong một đêm đã trở thành một bé gái mồ côi. Lúc gã ta tới hành cung, A Tứ nhỏ bé đang ngồi trước bàn học tập, giọng kiểu đế cơ non nớt mềm mại mang theo chút tuổi thân nghẹn ngào hỏi han nữ quan bên cạnh, "Mama, A Tứ viết xong đoạn này, cha sẽ tới đón ta ư?" Nữ quan không biết trả lời như thế nào, chỉ đành gật đầu, đế cơ ngoan ngoãn đọc sách viết chữ, quốc chủ tất nhiên sẽ tới đón tiểu đế cơ. Khi đó Khương Diêu đã nhường ngôi, lấy đế vị đổi lấy cả đời bình an cho con gái yêu và sự yên ổn của bá tánh nước Đại Ngu nên vĩnh viễn không thể tới đón nàng được nữa. Gã ta xuyên qua con đường trải đá bình phàm kéo dài mãi tới sân, cuối người nhìn tiểu A Tứ 5 tuổi, thấp giọng nói, cha ngươi sẽ không tới, về sau do ta chăm sóc ngươi. Tiểu A Tứ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt nhỏ phấn trang ngọc trác, mắt trăng non đen nhánh giờ đỏ hồng, tuổi thân cực kỳ, nức nở nói, A Tứ sẽ nghe lời, sẽ không làm cha phiền lòng. Sau lại từ Trích Tinh Lâu đến hành cung, con đường đá cuội tới nội viện kia đã trở thành con đường dài nhất cuộc đời này gã ta đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 188, thật quá nực cười. Cố Kỳ Châu hít sâu, đáy mắt có gợn sóng thổi qua. Pháp khí tiên nhân xuất hiện mang theo một cổ uy áp cực mạnh khiến vô số tu sĩ kính sợ phải lui về phía sau, còn gã ta vẫn đứng tại chỗ, động cũng không buồn động. Cô bé trước mặt với nàng khi 5 tuổi giống nhau như đúc, đào hoa chi lại kịch liệt rung động, cho dù không nói ra thì Cố Kỳ Châu cũng biết đó chính là Khương Tự. Kiếm tu núi Thanh Vụ, tiểu nương tử 5 tuổi, đôi câu vài lời dần dần tạo thành hình ảnh hoàn chỉnh, hóa ra nàng vẫn luôn cách gã ta gần như vậy. Thành thiên đế do nàng tới thật, phàm giới 10 năm, gã ta chưa từng từ tháp cao bước xuống, nàng cũng chưa từng từ đế cung đi ra, hai bên cứ đối diện như vậy vượt qua 10 năm không nói gì kia. A Tứ, so với tưởng tượng của gã ta còn muốn lãnh khốc hơn. Nàng trưởng thành rồi. Khóe môi Cố Kỳ Châu cong lên, tạo ra một độ cong không biết là vui hay buồn. Đạo quân. Ngọc Châu Nhi và Linh Giao nhìn chầm chầm uy áp pháp khí bỗng tăng lên, đồng thời hô. Đạo quân hôm nay làm sao vậy? Ngày xưa chưa bao giờ thấy chàng ấy dùng pháp khí ra để uy hiếp tu sĩ cơ mà. Cố Kỳ Châu thu pháp khí tiên nhân về, đi từng bước một lên đài cao, lạnh nhạt nói, đệ tử đạo tông Cố Kỳ Châu ứng chiến. Các tu sĩ phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Linh Giao và Ngọc Châu Nhi liếc nhau, những người đi theo khác đồng thời bay lên đài khiêu chiến, hôm nay đạo quân có chút không đúng lắm. Đôi mắt Linh Giao đảo qua tiểu nương tử xinh xắn trên đài tới khiêu chiến một cái, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đột ngột thay đổi, phôi thai đạo chủng ở phàm giới kia. Sao có thể? Khi chẳng qua chỉ là một người phàm nho nhỏ, hẳn đã sớm hôi phi yên diệt mới đúng. Nó sao có thể còn sống? Có lẽ trông giống nhau thôi. Linh Giao theo bản năng nhìn về phía vô tình đạo quân, mặt đối phương vẫn lạnh nhạt. Nhìn không ra chút cảm xúc nào nhưng ả đi theo Cố Kỳ Châu nhiều năm nên hiểu, sắc mặt trưởng nữ Linh Gia nháy mắt tái nhợt. Năm đó Cố Kỳ Châu có tâm ma nên không thể nào phá tứ cảnh, chính ả đã nói cho chàng ấy biết cách phá ma chướng là phải nuôi trước. Cố Kỳ Châu vốn là người phàm, trần duyên quá sâu, nếu muốn chặt đứt, trước hết phải đi tìm nguồn gốc tâm ma. Sau lại Cố Kỳ Châu đi phàm giới, trái chọn phải lựa mới tìm được một nữ đế của một nước nhỏ cỏn con. Gieo đạo chủng lên người nàng ta. Khi đó ả còn cho rằng Cố Kỳ Châu trồng chính là đạo chủng Trần Duyên, sau lại nhìn thấy đào hoa chi kia, ả mới phát hiện vô tình đạo quân trồng đạo chủng không ngờ lại sinh ra tình chướng. Đây ước chừng là chuyện nực cười trên đời này. Chàng ấy tu vô tình đạo kia mà. Mười mấy năm ở chung, đạo chủng chàng ấy trồng đã sinh ra tình chướng, thật quá nực cười. May mắn lớn nhất chính là cuối cùng Cố Kỳ Châu vẫn giết chết con nhỏ người phàm kia. Phá tứ cảnh, trở thành người có hy vọng phi thăng nhất Vân Mộng Thập Bát Châu trong vạn năm. Thế nhưng con nhỏ người phàm vốn đã bị giết chết giờ lại xuất hiện, lại còn có thể đi tới trước mặt ả và vô tình đạo quân. Nội tâm Linh Giao hoảng hốt, quan hệ giữa tu sĩ với nhau còn như trời với đất, huống chi là một người phàm cùng tu sĩ, con nhỏ người phàm kia rốt cuộc làm được bằng cách nào. Lan Tấn vẫn lần đầu tiên thấy vị con trai thiên đạo này, thấy tu vi gã ta không tầm thường, khuôn mặt tuấn mỹ, rõ ràng là thiên chi kiêu tử giới này, không biết vì sao nội tâm lại cực kỳ khó chịu. Người này nhìn đã thấy không hợp mắt. Người thừa kế Lan gia nghĩ như thế. Chủ nhân Nguyệt Phủ nhàn nhạt nhìn lướt qua Cố Kỳ Châu, tự hồ thấy được một sợi tơ nhân quả như ẩn như hiện, một đầu gắn trên tay vị vô tình đạo quân kia, một đầu lướt qua chàng, đáp xuống người tiểu A Tứ. Đôi mắt Nguyệt Ly hơi tối lại, môi mỏng duyên dáng miếng chặt, hóa ra gã ta chính là nhân quả nghiệp chướng của tiểu A Tứ. Kiếp trước kiếp này của A Tứ đều bị sương mù dày đặc che lấp, không thể nào nhìn thấu, hóa ra không chỉ có liên quan đến bọn chàng mà còn dính líu tới con trai thiên đạo. Bắt đầu đi. Chủ nhân Nguyệt Phủ lạnh nhạt mở miệng, hôm nay tốc chiến tốc thắng miễn cho sau này còn phải tốn thời gian ứng phó vô tận tông môn khiêu chiến. Lan Tấn gật đầu, tiến lên một bước. Chờ một lát, các ngươi chỉ có hai người mà muốn khiêu chiến 10 người bọn ta. Người lên tiếng chính là đích trưởng tử thế gia Võ Hầu, Phủ Lan Châu, Võ Hầu Hoành, Ngọc Gia, Phủ Lan Châu là y tu thế gia, Võ Hầu Gia lại nổi danh nhờ đạo. Trước khi vô tình đạo quân ngang trời xuất thế, Võ Hầu Gia, Ngọc Gia, Linh Gia còn có một gia đều là thế gia đứng đầu. Lần này ngoài một gia, người thừa kế của những thế gia khác đều gia nhập đội ngũ của vô tình đạo quân. Trưởng tử một gia tu vi cao cốt linh lại đã qua trăm tuổi. Mục tiêu tuổi nhỏ thì tu vi không đủ, hơn nữa mấy năm nay một gia quá mức cố chấp, dần dần bị thế gia Phủ Trung Châu và Phủ Lan Châu xa lánh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 189, quá xa xỉ. Võ Hầu Hoành cười nhạo nói, không phiền vô tình đạo quân ra tay, ta có thể ứng chiến. Không phải mèo mèo chó chó nào cũng xứng để đạo quân ra tay. Chúng tu sĩ phía dưới sôi nổi đồng tình, không sai, trước đấu với Võ Hầu công tử tam cảnh đỉnh xong rồi hẳn nói. Cũng không phải mèo mèo chó chó nào cũng đáng để lão Lục nhà chúng ta ra tay đâu. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, chỉ nghe thấy một tiếng chim lạnh lót vang lên, một con chim màu đen thật lớn chở một tu sĩ tuấn lãng như ánh nắng rực rỡ bay tới. Phía sau con chim màu đen có vài kiếm tu phong thái trác tuyệt ngự kiếm mà đến, có người yêu nghiệt tuấn mỹ, có người văn nhã tuấn tú, có người phong lưu phóng khoáng, có người tái nhợt thâm trầm. Đám kiếm tu đồng thời xuất hiện khiến không trung như sáng thêm vài phần. Chúng mỹ nam kiếm tu núi Thanh Vũ kìa. Có nữ tu kích động hô to, là chính kiếm tu núi Thanh Vũ đó. Trời ơi! Người thật so với truyền thuyết đẹp gấp trăm lần. Đám người mặc khí lần lượt lên đài khiêu chiến, cùng Nguyệt Ly đứng dàn hàng, trước lấy vô số tiếng thét chói tai của chúng nữ tu dưới đài. Hai mắt A Tứ sáng lên, các sư huynh sao đều tới rồi. Tiểu A Tứ, đừng sợ, các sư huynh tới chống lưng cho muội đây. Trọng Hoa cười phong lưu, dám bắt nạt người núi Thanh Vũ. Ăn gan hùng mật gấu hả? Bọn hắn có thể nội chiến còn người ngoài nửa điểm đừng có mơ. Chính kiếm tu phong thái lỗi lạc động tác nhất trí đứng trên đài cao, hơn nữa còn thêm một tiểu nương tử phấn trang ngọc trác, hình ảnh kia quá đẹp, trực tiếp đánh thẳng vào tim chúng tu sĩ dưới đài. Quá quá quá đẹp rồi, ô ô. Nếu ta có nhiều sư huynh anh tuấn đẹp trai như vậy, ta cũng không phải hóng của nhà khác. Bàn chút xem nếu có được chính sư huynh nhan sắc cấp thần sẽ cảm giác thế nào đi. Thật sự còn đẹp hơn cả vô tình đạo quân. Vô nghĩa. Một mình đạo quân lại so với chính người phía đối diện được chắc. Chúng nam tu dưới đài chua loét, chúng nữ tu lại đang bận sôi nổi bắt đầu trèo tường. Võ Hầu Hoành hạ thư khiêu chiến, thấy lập tức tới nhiều kiếm tu như vậy, trong lòng thực sự sợ thốn cả ruột, rồi lại nghĩ, kiếm tu không chút tiếng tăm chẳng biết từ chân núi xó xỉnh nào tới, chắc đều là đám bình hoa di động, tức khắc bình tĩnh lại, cười lạnh nói, nhiều lời vô ích, các ngươi ai xuất chiến? Quy tắc tông môn khiêu chiến là 6 thắng hoặc đối phương tự nhận thua đều coi như thắng hoặc có thể khiêu chiến từng người. Phái ai ra giờ? Đám người Lan Tấn huynh nhìn ta nhìn huynh. Ta đi, ta để tiểu Hắc qua đánh. Hách Liên Chẩn hưng phấn giơ tay xin ứng chiến, đánh người ấy à, hắn thích nhất đấy. Nói rõ không dính nhân quả rồi mà, dĩ nhiên để ta lên. Thu Tác Trần tiến lên một bước, lộ ra nụ cười quyến rũ. Phong Phạm Thế Gia nhìn một cái không sót gì. Tử Chi Đạo mới không sợ gì cả. Tiêu Tích U mặt mày lạnh lùng, vênh cằm lên, khinh thường nhìn đám tu sĩ không biết sống chết trong sân. người xuất gia không thể cứ đánh đánh giết giết, các huynh, lời già nam còn chưa dứt đã thấy Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến cười tà mị bước lên đài khiêu chiến. Chúng kiếm tu. Sao không thương lượng gì? Thấy là Trọng Hoa tu đạo tiêu dao, đám kiếm tu bị đè nén nuốt lời nói ngược trở lại. Bỏ đi, ở đây ngoại trừ lão đại, lão nhị ra vì lão tam chính là kẻ không thể đắc tội nhất. Thằng nhãi này có thù tất báo, chỉ một món nợ cỏn con mà có thể nhớ hơn trăm năm, sau đó nhân lúc người ta không để ý cho một đòn chí mạng. Võ Hầu Hoành thấy người ứng chiến là kiếm tu có diện mạo tuấn mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá nhất, thậm chí quanh thân trên dưới đối phương, từ sợi tóc cho đến mỹ nhân phiến cầm trên tay không chỗ nào không viết hai chữ quý khí, tức khắc buồn bực một trận. Những thế gia vừa giàu có vừa quyền thế ở Vân Mộng Thập Bát Châu, võ hầu gia hắn đều quen cả, từ đâu tòi ra một kiếm tu như này. Hơn nữa bằng ánh mắt duyệt qua vô số hàng xịn của hắn mà còn không nhận ra bộ quần áo rực rỡ lung linh trên người Trọng Hoa được làm bằng chất liệu gì. Võ hầu Hoành bỗng có cảm giác bản thân phải chịu nhục nhã, tế pháp khí ra, chù y sắc quanh thân phiếm ánh sáng lạnh lẽo, đây là chù y thông thiên, dùng sắc sao băng tạo thành, nặng 5.000 cân. Kẻ ác chết dưới chù y sắc của ta nhiều vô số kể, cẩn thận đấy. Chúng tu sĩ phía dưới hít hà một hơi, sắc sao băng là tài liệu luyện khí cực phẩm vậy mà bị hắn luyện thành chù y sắc nặng 5.000 cân này, quá quá xa xỉ rồi. Đúng là kẻ thì nghèo đến mức nghèo chết, người thì giàu đến mức không ai bì nổi. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến trong tay, bỗng thấy đóa hoa sen được thêu tuyệt mỹ trên mặt quạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, từ từ chiếu xạ, đóa hoa sen thản nhiên nở rộ. Đài sen màu vàng quý khí bức người. Chúng nữ tu phía dưới thét chói tai, trời ơi, người đẹp đến pháp khí cũng đẹp. Khương Tự thấy thế cũng lén lút lấy mỹ nhân phiến của mình ra kiểm tra. Lần trước mỹ nhân phiến của bé bị thú U Minh ở linh giới làm hỏng mất một đóa hoa sen, sau chuyện này Tam Sư Huynh đã giúp bé sửa lại, còn thêm trận pháp vào, giờ không nhận ra dấu vết tu bổ, còn đẹp quý khí hơn nhiều lần, phẩm vị của Tam Sư Huynh quả thực không ai bằng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 190, Con gái Linh Gia. Trọng Hoa nhìn một đôi chù y sắc kia, khóe môi gợi lên nụ cười quyến rũ, lười biếng nói, ở ta trên tay đi qua ba chiêu, tính ta thua. Kiếm tu áo tím còn không chút để ý cố tình kéo dài âm cuối. Giọng nói rõ ràng mang theo chút khinh thường, lập tức đã khơi dậy ngàn tầng sóng dữ. Má, kiếm tu núi Thanh Vụ lại kiêu ngạo như thế, sao trước đó chưa bao giờ nghe nói? Công tử Võ Hầu chính là tu sĩ tam cảnh đỉnh thực lực chân chính, khoảng cách với tứ cảnh chỉ còn một bước, kiếm tu này thật không biết chết sống. Đù, đợi lát nữa hắn bị đánh mặt mũi bầm dập hẳn hay, một giây này ta cũng cảm thấy kiếm tu ngầu thật. Ngồi chờ vả mặt. Võ Hầu Hoành cười lạnh một tiếng, không nói hai lời tế ra chù y thông thiên của mình. Cặp chù y thông thiên kia cứ không ngừng to dần tựa như trời cao muốn áp tu sĩ áo tím đối diện xuống. Đám tu sĩ bên dưới chỉ cảm thấy đất trời tựa như bị phong bế, chù y thông thiên mang theo uy áp của tu sĩ tam cảnh đỉnh giáng xuống cách đến mức khiến người ta khó thở. Đây là uy áp của tu sĩ tam cảnh đỉnh sao? Thật đáng sợ quá mức. Mạng nhỏ của kiếm tu núi Thanh Vụ đi tông rồi. Đứa nhỏ ngây thơ cũng dám mượn dùng thế trời làm thành uy áp cảnh giới. Vạn Liên mở. Lời vừa dứt đã thấy đạo thuật mở ra, vô số hoa sen xuất hiện, chù y thông thiên bị những đóa hoa sen cố định giữa không trung, không thể nào nhúc nhích nổi. Sắc mặt Võ Hầu Hoành đột ngột thay đổi, cố gắng tháp pháp quyết khống chế pháp khí của mình, hai tay ẩn ẩn phát run. Sắc mặt Vô Tình đạo quân đứng kế bên cũng khẽ thay đổi, miệng lẩm bẩm, tứ cảnh. Một tiếng của Cố Kỳ Châu vừa nói xong đã thấy công tử Võ Hầu dây trước còn dõng dạc khoe khoang, dây sau mặt đã đỏ bừng, pháp khí tuột khỏi tay, bay về quảng trường cách đó không xa. Đồng thời cả người hắn bị vô số hoa sen đánh vào, trực tiếp ngã xuống từ đài cao, không có chút phản kháng. Chù y thông thiên rơi xuống đất tạo thành một hố sâu đến một mét. Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn công tử Võ Hầu miệng phun máu tươi, bò cũng không bò dậy nổi. Tu sĩ áo tím trên đài lười biếng nói, một chiêu nhá. Dạ, thắng rồi. Mục tiêu và Lý Trường Hỷ khẩn trương xem chiến hưng phấn vỗ tay ầm trời. Bốn phía giống như chết lặng. Ngươi là tu vi tứ cảnh. Võ Hầu Hoành mạnh mẽ chống đỡ một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó khí huyết quay cuồng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chúng tu sĩ hít hà một hơi, tứ tứ tứ cảnh. Vân Mộng Thập Bát Châu từ lúc nào có nhiều cao thủ tứ cảnh như vậy? Trời ạ! Tứ cảnh đấy! Tiểu sư muội, chơi vui không? Trọng Hoa lười biếng nháy nháy mắt với tiểu A Tứ đứng phía sau, tam sư huynh có phải cực kỳ ngầu không? Mặt đám kiếm tu bị đoạt nổi bật không chút biểu tình, đồ khổng tức xòe đuôi cả ngày chỉ biết rêu rao. Khương Tự thấy hắn một chiêu đánh bại công tử võ hầu tam cảnh đỉnh, gật đầu thật mạnh, cười ngọt ngào nói, tam sư huynh đỉnh cực. Người võ hầu gia trong đoàn trưởng lão kêu trời khóc đất sai người đưa võ hầu Hoành đi trị liệu. Khô Liễu đại sư từ ái nói, công tử võ hầu thổ huyết, khí loạn nhưng không đáng ngại, trận này kiếm tông thắng. Khí loạn. Một câu của Khô Liễu đại sư làm nhà võ hầu xấu hổ muốn chui luôn vào khe đất. Gia. Vô Cực Tông và người Mộc gia hoang hô. Trên đài khiêu chiến, người thừa kế Ngọc gia, Ngọc Châu Nhi mặc váy lưu tiên đỏ nhạt nhàn nhạt nói, chúc mừng, ván tiếp theo ta tới. Không ngờ kiếm tông, núi Thanh Vụ lại có cao thủ tứ cảnh, mỗi tội vẫn đáng tiếc, ván đầu tiên đã phải ra người lợi hại nhất, thực lực của võ hầu Hoành trong đội chẳng phải cao cường gì, những trận tiếp theo mấy người họ sẽ không dễ thắng như vậy đâu. Đạo quân có tu vi tứ cảnh đỉnh, một ván của đạo quân chắc chắn thắng. Từ khi ở cùng với Vô Tình đạo quân tối nay, bọn nàng cũng sờ soạn được đến ngạch cửa tứ cảnh. Miễn là đám kiếm tu núi Thanh Vụ đều không phải tứ cảnh thì những trận sau tuyệt đối không thể thắng được. Chờ một chút. Con gái Linh Gia lụa mỏng che mặt lên tiếng, muội là y tu, muốn so dĩ nhiên cũng phải so y thuật. Ta lại nghe nói tiểu sư muội kiếm tông nhạc lý vô song, từng đàn một khúc mà đã giúp Khô Liễu đại sư tấn chức nửa bước cảnh, tại hạ Linh Giao, trưởng nữ Linh Gia đặc biệt xin chỉ giáo. Con gái nhà họ Linh thước tha yểu điệu bước lên, lụa mỏng che mặt. Làn váy dài phết đất, tỳ bà che nửa gương mặt xinh như hoa, đẹp đến mức không chân thật. Là con gái Linh Gia. Chúng nam tu phía dưới kích động hô lên, Linh Gia có phương pháp tu hành đặc thù, kể cả không song tu thì những nam tu qua lại với các nàng cũng sẽ từng bước nâng cao đạo thuật, vì vậy có danh vọng ở Vân Mộng Thập Bát Châu chỉ đứng sau Ngọc Gia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.